Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 55, quán quân. Thăng cấp, cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, Giang Thần Hy đứng tại phạt bóng điểm. Spo thủ môn Costantino nhìn lên trước mặt phạt bóng người, thần sắc có chút khẩn trương. Hắn đang nhớ lại đối phương phạt bóng đặc điểm. Costantino là Spo từ Juventus thuê đến tuổi trẻ thủ môn. Trước đây tại Juventus đội thanh niên thời điểm, cùng Giang Thần Hy từng có giao thủ. Thời gian qua đi 2 năm, có thể tại giải bóng đá hạng 3 đấu trường cùng Giang Thần Hy lần nữa chạm mặt. Hắn là tương đối kinh ngạc, nếu là không có kinh lịch lần kia trọng đại tổn thương bệnh. Đối phương hẳn là còn ở Inter Milan đi, tối thiểu nhất cũng hẳn là để ý giáp đội bóng đá bóng. Hắn biết Giang Thần Hy kỹ thuật xuất sắc, nhất định phải cẩn thận đối phương động tác giả. Trọng tài chính cái còi âm vang lên, Giang Thần Hy chạy lấy đà, sút gôn. Hắn sút gôn không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng không có động tác giả, trực tiếp chính là đại lực rút bắn. Bóng đá đột nhiên dương lên, tốc độ cực nhanh bay vào cầu môn góc trên bên phải. Giang Thần Hy quay người muốn chạy chúc mừng dẫn bóng, không có chạy, hắn bị hưng phấn các đội hữu ôm lấy. Di Yang, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, ao. Puli khu đài truyền hình sướng ngôn viên Persotto chạm đang giải thích tịch. Nắm chặt hai nắm đấm, thân thể ngửa ra sau, dắt cuống họng hô, Giang sút gôn. Hắn rất tỉnh táo, phi thường tỉnh táo quả quyết sút gôn. Cao chất lượng phạt bóng, thủ môn đối với dạng này dẫn bóng không có biện pháp. 5 phút đồng hồ, chúng ta chỉ làm cho Spo giành trước 5 phút đồng hồ. Huấn luyện viên trên ghế, trợ lý huấn luyện viên Paul Sterlinga hưng phấn ôm lấy huấn luyện viên trưởng Bonakia. Spo dẫn bóng về sau, hắn tâm một mực dẫn theo. Hiện tại cuối cùng là buông ra. Toàn bộ Pino, Sacheria sân bóng giờ này khắc này liền như là một cái chính đang phun trào núi lửa hoạt động. Gieo hò, hò hét, vỗ tay, dậm chân, phóc ra fan hâm mộ bóng đá nghĩ hết tất cả biện pháp đến phát tiết tình cảm của bọn hắn. Mặc dù Spo chỉ giành trước 5 phút, nhưng là cái này 5 phút đồng hồ đối với fan hâm mộ bóng đá tới nói là lớn lao dày vò. Mặc dù cho dù là thua mất trận đấu này, Phóc ra chỉ cần ở phía sau 4 trận đấu bên trong thắng trận tiếp theo, đều có thể khóa chặt quán quân. Nhưng là, bọn hắn vẫn là lo lắng. Thịt ngay tại bên miệng, ăn trước đến trong bụng, mới chính thức an tâm. Giang Thần Hy phạt tiến vào mình sáng tạo penalty, để fan bóng đá lo lắng cùng áp lực cực lớn triệt để phóng thích. Casillo tại dẫn bóng trong nháy mắt nhảy dựng lên. Sau khi hạ xuống sàn nhà đều đang run rẩy, Giang nói hắn có lòng tin thắng trận. Quả nhiên, tại đội bóng cần có nhất có người chạm lúc đi ra. Hắn đứng ra, liền như là cái này mùa giải hắn một mực làm được như thế. Nhìn trên đài, Pavoni cũng là thở dài nhẹ nhõm. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng tác dụng lớn nhất không chỉ là cấp tốc san đều tỷ số điểm số, mà là ổn định quân tâm, cho các đội hữu một cái rất mãnh liệt tín hiệu không cần phải lo lắng gì. Hết thảy có hắn, đang vì Giang Thần Hy dẫn bóng gieo hò đồng thời, Pavoni trong lòng càng thêm tiếc nuối không thôi. Hắn càng nghĩ càng là cảm thấy 100 vạn euro liền bán rơi Giang Thần Hy. Thật sự là quá thua lỗ. Bất quá, giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể đủ tại trong lòng nghĩ nghĩ, không chỉ là bởi vì chuyển nhượng hiệp nghị đã ký kết, cũng bởi vì Pavoni trong lòng rõ ràng, 100 vạn euro bảng giá, xác thực xem như giải bóng đá hạng 3 cầu thủ giá cao. Giang Thần Hy biểu hiện lại xuất sắc, người ở bên ngoài trong mắt, trên người hắn nhãn hiệu chính là Serie C cấp thi đấu vòng tròn cầu thủ. Tô Huân đang vỗ tay, tinh xảo tú lệ gương mặt bên trên là hưng phấn kiêu ngạo thần thái. Đây là Giang Thần Hy gia nhập liên minh Foxia về sau. Nàng lần đầu tiên tới hiện trường nhìn hắn đá bóng, nhìn thấy Giang Thần Hy lại có thể trở lại sân bóng. Có thể dẫn bóng, thắng được vạn chúng reo hò. Nội tâm của nàng là vui sướng, đồng thời khóe mắt có chua xót. Hơn 2 năm, lại nhìn thấy ngươi đá bóng, nhìn thấy ngươi dẫn bóng, nhìn mấy vạn người nâng cánh tay thành rừng. Vạn chúng reo hò chỉ vì ngươi. Thật tốt, Giang Thần Hy cái này dẫn bóng đối với Spo cầu thủ sĩ khí cùng trên tâm lý là sự đả kích không nhỏ. Mặc dù bọn hắn cũng biết Foxia đội thực lực mạnh hơn bọn họ. Cũng nghĩ qua một cầu dẫn trước có thể sẽ bị đuổi ngang. Nhưng là, tóm lại là có may mắn tâm lý. Đội bóng huấn luyện viên trưởng Stefanovic cho bọn hắn chế định chiến thuật chính là bắt đầu đoạt công, tranh thủ đánh lén đắc thủ. Sau đó toàn trận đấu đánh phòng thủ phản kích. Bọn hắn lấy được như mộng ảo bắt đầu. Nhưng là, rất nhanh, mộng đẹp liền bị Giang Thần Hy phá vỡ. Cái này ném cầu đối với sĩ khí đả kích là to lớn. Cái này khiến Spo cầu thủ cảm thấy chán ngán thất vọng. Bọn hắn sẽ theo bản năng suy nghĩ. Đối phương có như thế một vị dẫn bóng như ma xạ thủ. Bọn hắn vô luận cỡ nào cố gắng. Chỉ sợ cuối cùng cũng là tại làm chuyện vô ích. Đó cũng không phải nói Spo cầu thủ sẽ tước vũ khí đầu hàng. Nhưng là, chỉ cần tại cái nào đó thời khắc từng có loại ý nghĩ này. Loại này tiềm thức sẽ theo tranh tài tiến hành, đưa đến vi diệu, ảnh hưởng cùng biến hóa. Tranh tài tiến hành đến 3 hơn 10 phút thời điểm, Foxia đội đánh ra một lần xinh đẹp tam giác tiến công cho. Perpetuini đột nhiên trước chen vào, hấp dẫn đối phương cầu thủ lực chú ý về sau, đưa ra thẳng nhét cầu. Agdilin giả chạy, để qua bóng ra, xinh đẹp để lọt cầu. Sau đó, mọi người sau khi thấy điểm chen vào Giang Thần Hy, trực tiếp dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích thủ môn, một cước đâm bắn ra tay. Thật sự là xinh đẹp. Persoto hưng phấn hô nói. Tại đối mặt thủ môn thời điểm, Giang tỉnh táo hoàn toàn không giống như là một cái mới 19 tuổi cầu thủ. Hắn căn bản không có để ý tới thủ môn động tác. Mình chuyên chú vào tìm tới thông hướng cầu môn con đường. Giang Thần Hy chạy hướng bên sân, giang hai cánh tay, chúc mừng dẫn bóng. Hắn các đội hữu vọt tới, đem hắn vây quanh, hai so với một, lập cú đúp. Đây là phản siêu điểm số dẫn bóng. Spo thủ môn Costantino nhìn xem bị đồng đội chen chúc Giang Thần Hy. Hắn có chút thôi đầu ủ rũ. Cũng có chút không hiểu. Vừa rồi hắn xuất kích thời điểm, phán đoán Giang Thần Hy có thể sẽ lựa chọn qua rơi mình. Cho nên hắn kiệt lực mở rộng phòng thủ diện tích, làm tốt nhào dưới chân cầu chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng Giang Thần Hy trực tiếp đột nhiên đâm bắn, đánh hắn một trở tay không kịp. Cùng vừa rồi viên kia penalty, không có dư thừa động tác, chính là gọn gàng sút gôn. Cứ việc từ thưởng thức người góc độ đến xem, trước kia tương đối am hiểu Dương phát hiện mình mỹ luân mỹ hoán kỹ thuật Giang Thần Hy tựa hồ. Càng thêm lóa mắt, nhưng là, Costantino có lời muốn nói, dạng này gọn gàng mà linh hoạt, quả quyết đơn giản Giang Thần Hy. Càng thêm đáng sợ, Giang Thần Hy cái thứ hai dẫn bóng đối với Spo cầu thủ tới nói. Đầu chỉ tại lại bị đánh một cái tạc kích. Từ dẫn trước đến lạc hậu, đây đối với đội khách cầu thủ tới nói, là một loại tâm lý bên trên chênh lệch cùng tra tấn. Hơn nửa hiệp tranh tài chính là 2 so với 1, sân nhà tác chiến Foxia đội nửa chàng nghịch chuyển điểm số. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu không bao lâu, Perpegini lợi dụng một lần ở ngoài vùng cấm sút xa, vì đội bóng lại xuống một thành. Đem so với phân sửa vì 3 so với 1. 3 so với 1, dẫn trước, ưu thế khuếch trương lớn đến hai quả cầu. Quán quân sắp tới tay. Sướng ngôn viên Persotto hưng phấn mà giọng khẳng định nói, cứ việc nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhưng là, hắn đã chắc chắn cho rằng, không có người nào có thể cướp đi Forza thắng lợi. Sau 30 phút, tranh tài tiến hành đến 8 hơn 10 phút, trên trận điểm số vẫn là 3-1. Forza đội dẫn trước Spo 2 cầu. Tranh tài giai đoạn sau cùng, song phương giáo chủ luyện đều tấp nập thay người. Đội khách Spo huấn luyện viên trưởng Stefanovic đã nhận thua. Hắn thay đổi dự bị cầu thủ, để bọn hắn nhiều tích lũy tranh tài kinh nghiệm. Bại bởi đầu lĩnh, Spo cũng không phải là không thể đủ tiếp thụ. Forza đội huấn luyện viên trưởng Bonacchia thì là thay đổi dự bị cầu thủ. Trấn an cùng tưởng thưởng một chút ghế dự bị bên trên đám cầu thủ. Đồng thời cũng là thay đổi chủ lực cầu thủ, để bọn hắn tiếp nhận fan bóng đá tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Bất quá, Giang Thần Hy một mực lưu tại trên trận. Đây là Bonacchia tại lấy phòng ngừa vạn nhất. Cứ việc tranh tài thời gian không nhiều, còn dẫn trước hai quả cầu. Nhưng là, hắn y nguyên không dám khinh thường. Có Giang Thần Hy tại trên sân bóng, liền là đối với Spo cầu môn lớn nhất uy hiếp chỗ. Tranh tài thời khắc cuối cùng, song phương đều vô tâm ham chiến. Forza cầu thủ không kịp chờ đợi chúc mừng thắng lợi, chúc mừng quán quân, chúc mừng nâng lên thăng cấp. Spo cầu thủ cũng tự biết lật bàn vô vọng, không bằng sớm một chút kết thúc tranh tài, tiết kiệm thể lực vì phía sau tranh tài làm chuẩn bị. Cho nên, cứ việc nửa chàng sau tranh tài cũng xuất hiện tổn thương ngừng. Nhưng là, trọng tài chính nhìn thấy song phương vô tâm ham chiến, cũng không có cho bù giờ thời gian. Tại 90 phút tranh tài thời gian vừa mới đến đi biểu, hắn liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tranh tài kết thúc, 3-1. Forza thắng trận. Hiện tại, chúng ta có thể kiêu ngạo tuyên bố quán quân là Forza. 201 1/2012 mùa giải Serie C1 thi đấu vòng tròn tổ A quán quân thuộc về Forza, đồng thời, tổ A duy nhất trực tiếp thăng cấp danh ngạch cũng thuộc về Forza. Sướng ngôn viên Persotto từ ghế bình luận trên chỗ ngồi mãnh đứng lên. Hắn đã sớm không thể chờ đợi. Hắn giơ cao hai tay, vung tay hô to, cho là lúc, toàn bộ sân bóng như là hải khiếu quá cảnh, điên cuồng lên, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.